Dưỡng thừa, chương 58, C58, chương 80. Ta sẽ để ngươi triệt triệt để biến mất tại nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngăn bên trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Một đám còn tại thư viện đọc sách, các tiểu nương từ đại đa số đều còn tại ra nương cánh chim bên dưới. Chính là ngây thơ rực rỡ tuổi. Trong ngày thường đánh lộn không có cái vừa vặn hình. Kỳ thực xưa nay đều chưa từng gặp qua đại sự gì. Sầm Ngũ Nương các nàng tuy không biết Đồng Thiếu Huyền các tầm tình cùng Thạch Như Trác mấy người các nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vị này lã dám thừa các nàng nhưng là biết đến. Mới từ chơi xuân trở về không lâu. Vị này lã dám thừa chính là thư viện năm nay mời tên sĩ. Lệ thuộc Trung ương Thiếu Phủ Hỗ Thị Giám Thừa. Tuy nói Hỗ Thị Giám Thừa chỉ là cái bát phẩm quan. Nhưng nàng tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng. Vẫn là người lã gia. Mẫu thân là Đại Hồng Lư Lã Giản. Đây chính là tay cầm đại thương tân khách. Hung nghi, ngoại giao người số 1. Tại Vân Giao Sơn thì đại gia đều đã được kiến thức hai mẹ con này ăn nói phong độ. Cũng từ trên người nàng thu hoạch không ít liên quan với dự thi môn đạo. Vị này Hỗ Thị Giám Thừa không phải hồi Bắc Lăng sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ cùng Thạch Như Trác quan hệ không bình thường. Vừa nãy là không phải còn nói Thạch Như Trác tiểu tử. Lâu nàng tới, cái kia Đồng Thiếu Huyền các nàng lại là tại sinh cái gì khí a? Đồng Thiếu Huyền biết Lã Lan Tâm tìm tới cửa. Chuyện hôm nay e sợ sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Liền đối với Bạch Nhị Nương nói. A Bạch, ngươi mang theo Sầm Ngũ Nương các nàng nên rời đi trước. Ngưỡng Quang, ngươi cũng cùng Công Ngọc đi thôi. Ta cùng Lã Giám Thừa có một số việc muốn nói. Bạch Nhị Nương vừa nghe liền biết Đồng Thiếu Huyền muốn đưa các nàng đẩy ra. Để tránh khỏi rước họa vào thân. Nhưng là nếu như các nàng đều đi thoại. Đồng Thiếu Huyền nên làm thế nào cho phải. Dựa vào một mình nàng lực lượng làm sao cùng này kinh quan đánh nhau. Bạch Nhị Nương không có đi. Đối với Sầm Ngũ Nương các nàng nói. Các ngươi đi trước đi. Các tầm tình cũng không có ý định rời đi. Đối với Sầm Ngũ Nương gật gật đầu. Ra hiệu nàng mau mau rời đi. Lã Lan Tâm lại nói. Ta nhưng không có nói các ngươi có thể rời đi nha. Nàng một câu nói này nói tới vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng trong lời nói sở ẩn giấu lệ khí cùng phong mang nhưng dậy người phía sau lưng tê dần. Vừa nãy ta tại bao ngoài phòng đều nghe thấy rồi. Các ngươi không đều là A khí bằng hữu sao? Nếu đều là bằng hữu, nào có tùy ý liền rời đi đạo lý? A khí, ngươi nói đúng hay không? Lã Lan Tâm ánh mắt dự định xuyên qua các tầm tình. Tìm kiếm Thạch Như Trác khuôn mặt, lại bị các tầm tình cao cao vóc dáng cản vững vàng. Lã Giám Thừa, các tầm tình âm thanh rất bình tĩnh. Nhìn Lã Lan Tâm trên trán không có tốt rõ ràng. Trái lại bị thương càng thêm lợi hại thương tích nói. Trước Vân Giao Sơn trên Công Ngọc kích động. Động thủ tổn thương ngươi. Nhưng nếu như thật sự luận đến đây sự thoại cũng là Lã Giám Thừa trước tiên chân không sạch sẽ tại trước tiên. Công Ngọc là vì giữ gìn bạn bè mới ra tay. Nàng đây là nghĩa cử. Không nên trở thành ngươi làm khó dễ nàng mượn cớ. Lã Giám Thừa thân là trọng thần trong triều. Phải làm thân làm tấm gương. Bây giờ nhưng tại dưới con mắt mọi người làm khó dễ một tên tay không tấc sắt dân thường nữ tử. Việc này nếu là tuyên dương ra ngoài. Chỉ sợ đối với Lã Giám Thừa bất lợi. Ô, Lã Lan Tâm lần đầu tiên nghe được các tầm tình nói như thế chút thoại. Đầy hứng thú thưởng thức một phen. Nói như vậy đến Ngưỡng Quang vẫn là tại cho ta suy nghĩ. Đa tạ, các tầm tình không nghĩ tới nàng lại sẽ biết mình tự. Trong lòng thoáng cả kinh sau khi tạm thời không biết nên làm sao tiếp nàng. Lã Lan Tâm cười nói. Đại gia đừng như thế căng thẳng mà. Ta hôm nay tới là muốn đến quen biết một chút A khí các bằng hữu. Chúng ta A khí đối với bạn bè đặc biệt được. Được đến ta đều ghen. Có phải là A khí? Ngươi trốn ta xa như vậy làm cái gì? Lẽ nào ta sẽ trước mặt nhiều người như vậy làm khó dễ ngươi sao? Mặc dù không nhìn thấy nàng mặt, Thạch Như Trác chỉ nghe thấy thanh âm của nàng. Cả người liền không tự chủ run. phát đau. Đến, Lã Lan Tâm ngồi ở trên ghế. Đối với Cát Tầm Tình phía sau vẫy vẫy tay. Lại đây, điên rồi sao? Cát Tầm Tình ở trong lòng nói. Công Ngọc làm sao có khả năng quá khứ? Không nghĩ tới, Thạch Như chắc thật sự từ Cát Tầm Tình bên người đi qua. Đi từng bước một đã đến Lã Lan Tâm trước mặt. Thạch Như chắc quay lưng Cát Tầm Tình. Cúi đầu, Cát Tầm Tình không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Lại nghe thấy nàng nói. Đi thôi, Lã Lan Tâm. Hả, chúng ta đi thôi. Thạch Như chắc lôi kéo nàng tay. Thấp giọng nói. Ta đi với ngươi. Cát Tầm Tình sốt ruột hô một tiếng. Thạch Như chắc. Thạch Như chắc trong lòng dùng sức đau xót. Nhắm mắt lại. Nỗ lực đem Cát Tầm Tình âm thanh quăng đến sau đầu. Lã Lan Tâm hài lòng cười. Lôi kéo nàng tay nói. Được rồi. Xem ở ngươi như thế ngoan phần trên vậy chúng ta vậy thì đi rồi. Ngươi những người bạn nhỏ sẽ cảm kích ngươi. Không được. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy tình hình này lên tiếng nói. Công Ngọc, ngươi không thể cùng với nàng đi. Lã Lan Tâm ngẩng đầu cười xem Thạch Như Trác. Nhìn qua lại như là tại nhìn mình người yêu. Nắm tay nàng nhưng đang bí ẩn thi lực. Hầu như đem Thạch Như Trác tay nắm nát. Thạch Như Trác nhịn đau. Không muốn lộ ra bất kỳ cái gì sơ sót. Nàng khó khăn quay đầu hướng Đồng Thiếu Huyền nói. Yên tâm, Trường Tư, ta cùng Lã tỷ tỷ, ra ngoài nói mấy câu. Lã Lan Tâm đứng lên ôm lấy vai nàng. Đưa nàng hướng về phòng ngăn ở ngoài mang. Sầm Ngũ Nương cùng Bạch Nhị Nương chờ 6-7 người trực tiếp đem phòng ngăn đường chặn lại. Thạch Như Trác sững sờ. Không nghĩ tới các nàng sẽ làm như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Sầm Ngũ Nương tức giận nói. Lã giám thừa, người nhìn qua không quá như người tốt. Tùy tiện xông tới liền muốn đem chúng ta bằng hữu mang đi. Nào có ngươi như vậy. Bạch Nhị Nương ánh mắt cũng vô cùng không quen. Đối với Sầm Ngũ Nương nói. Cái này Lã giám thừa tại Vân Giao Sơn bên trên đối với Trường Tư tái máy tay chân. Công Ngọc dùng tảng đá đập phá đầu của nàng. Vốn tưởng rằng nàng đã đi rồi. Không nghĩ tới lại thật sự cùng đến Túc huyện tìm đến Công Ngọc phiền phức. Người này xác thực không phải người tốt. Cái khác các bạn cùng học cũng nói. Vậy thì càng không thể làm cho nàng đem Thạch Như Trác mang đi. Lã giám thừa, có lời gì không thể ở đây nói rõ sao? Thạch Như Trác, ngươi không cần sợ, nàng có phải là uy hiếp ngươi? Ngươi cứ việc nói cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Lẽ nào trên đời này vẫn chưa vương pháp sao? Thân là triều thần liền có thể tùy ý lừa bách tính. Nếu là như vậy, chúng ta còn thi cái gì công danh? Tranh cái gì lộc vị? Đồng Thiếu Huyền ánh mắt như đao. Nhìn thẳng Lã Lan Tâm. Thả ra nàng. Lã Lan Tâm nhìn đưa nàng bao quanh vây nhốt tuổi trẻ bọn học sinh. Vui mừng cười nói. Chúng ta đại thương có thể có các ngươi những này nhiệt huyết học sinh. Thiên tử biết rồi cũng sẽ rất cảm động đi. A khí a, Lã Lan Tâm tay lạnh như băng phủ tại nàng tràn đầy mồ hôi lạnh sau gáy bên trên. Thấp giọng thì thầm, Sầm Ngũ Nương, nhà ở An Khang Phường. Trong nhà tại Đông Thị mở bố điếm. Hàn Nhị Nương, nhà ở Cảnh Dương Phường. Nhà có điền trang trăm mẫu. Lã Lan Tâm đem những này các bạn cùng học ra thế từng cái tại Thạch Như Trác bên tai thuật lại. Thạch Như Trác càng nghe càng hoảng sợ. Vừa nãy ta tại bao cửa phòng cũng nghe được nha. Ta chỉ nhớ rất tốt. Coi như đến ngày mai cũng có thể đem ngươi đồng môn các hảo hữu tên. Nơi ở nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Huyện lệnh phù bài ta vẫn chưa trả lại. Ngươi đoán xem. Đến thời điểm là ngươi khá là thảm. Còn là của ngươi các bạn cùng học khá là thảm. Lã Lan Tâm ngoác ngoác Thạch Như chắc còn chưa tốt rõ ràng đoạn chỉ. Một trận truy tâm nỗi đau đâm vào Thạch Như chắc trong lòng. Thạch Như chắc cắn chặt răng. Quay đầu đối với Đồng Thiếu Huyền các nàng nói. Thật sự không là các ngươi nghĩ tới như vậy. Ta cùng Lã tỷ tỷ. Quan hệ, không hề tầm thương. Tối nay vốn là ta chính là muốn phó nàng sở hẹn. Đi đến đã muộn nàng mới sẽ tìm đến ta. Thật sự không là các ngươi nghĩ tới như vậy. Sầm Ngũ Nương. A, một tiếng nói. Thật sự giả. Thạch Như Trác, ngươi xác định sao? Thạch Như Trác chậm rãi gật đầu thời điểm. ánh mắt không cẩn thận rơi vào Cát Tầm Tình trên mặt. Cát Tầm Tình vẻ mặt lo lắng cắt Thạch Như Trác tâm. Thạch Như Trác vội vàng đưa mắt rời. Thấp giọng nói, thật sự, ta xác định, cái kia, chúng ta đi. Thạch Như Trác sắp thở không lên khí. Nàng muốn rời khỏi nơi này. Coi như bị Lã Lan Tâm dằn vặt đều tốt. Đoạn chỉ nỗi đau không sánh được nhìn thấy Cát Tầm Tình trong mắt vẻ u sầu dậy nàng khổ sở một phần vạn. Thạch Như Trác đều như vậy nói. Sầm Ngũ Nương các nàng không tìm được manh mối. Cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lã Lan Tâm đưa tay từ Đồng Thiếu Huyền bên người xuyên qua. Phải đem phòng ngăn môn cửa mở ra. Đồng Thiếu Huyền như cũ không cho. Không chỉ có không cho. Còn siết lại Lã Lan Tâm mở cửa cánh tay. Lã giám thừa, hôm nay ngươi nếu là muốn mang Thạch Như Trác đi, cần phải từ trên người ta dẫm lên mới được. Ồ, Lã Lan Tâm hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt. Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền tiếp xúc qua mấy lần, làm sao sẽ không thấy được tiểu nương tử này thân thể đơn bạc, không hề võ công cơ sở, đẩy một cái liền ngã. Thiếu Huyền muội muội không nên hồ nháo. Từ trên người ngươi dẫm lên tự nhiên là chuyện dễ dàng. Muốn khống chế lại sức mạnh không lấy mạng của ngươi đúng là khó chút. Thiếu Huyền muội muội nhất định phải rảo người phong nguyệt. Lã Lan Tâm uy hiếp thoại lại không giáo Đồng Thiếu Huyền lùi về sau nửa bước. Nàng trái lại bỗng nhiên tiến lên. Trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Hai mắt lấp lánh, thậm chí hơi dọa người. Ta cuối cùng nói một lần. Thả ra nàng. Cát Tầm Tình phát hiện Đồng Thiếu Huyền trong tay tựa hồ nắm một chuyện vật. Nàng biết Đồng Thiếu Huyền trong ngày thường không làm thiếu một ít thần kỳ cơ xảo. Thần đồng vô cùng kỳ diệu việc tại Túc huyện lưu truyền rộng rãi. Nhưng vị này Bác Lăng nữ tử không hẳn biết. Lã Lan Tâm khóe miệng giật giật. Liền muốn đem Đồng Thiếu Huyền ngăn cản cánh tay của nàng bẻ gãy. Thạch Như Trác lập tức nhào lên kéo lại Lã Lan Tâm. Vô cùng lo lắng. Không thể động nàng, ta đã nói đi theo ngươi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Đồng Thiếu Huyền phía sau phòng ngăn môn từ bên ngoài bị mở ra. Một thong dong âm thanh từ Đồng Thiếu Huyền phía sau vang lên. Làm sao còn chưa lên món ăn liền muốn đi? Ta mọi người không có nhìn thấy đây. Cát Tầm Tình tinh thần chấn động. Tẩu tử, Đường Kiến Vi hoàn Đồng Thiếu Huyền eo. Hoán nàng một tiếng, phu nhân. Từ từ đưa nàng hướng về phía sau mình mang. Cùng nàng đổi vị trí. Đưa nàng thế đi. Đối mặt Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm ánh mắt rơi vào Đường Kiến Vi trên mặt. Trong con ngươi hiện ra vẻ nghi hoặc. Đường Tam Nương. Không nghĩ tới sẽ ở này gặp phải ngươi. Lã Lan Tâm sau khi nói xong tựa hồ nghĩ tới. Đường Sĩ Chiêm cùng Tô Mậu Trinh song song đột tử sau khi. Đường Kiến Vi không hiểu ra sao bị chỉ hôn đã đến Túc huyện. Việc này tại Bác Lăng Các trong vòng cực kỳ náo động. Lã Lan Tâm bất luận đi tới nơi nào đều có thể nghe được mãn lỗ tai liên quan với Đường Kiến Vi bát quái. Cái gì Túc huyện cái gì đồng phủ. Nàng nghe qua sau khi cũng không để ý, bây giờ một hồi muốn. Càng là gả cho Đồng Thiếu Huyền, ô, Đường Kiến Vi nghe được Lã Lan Tâm đang gọi mình. Có chút buồn bực nhìn về phía Lã Lan Tâm. Ngươi là Lã Lan Tâm. Há, Lã Lan Tâm, Đại Hồng Lư nhà độc nữ. Lã tỷ tỷ, Đường Kiến Vi hướng về nàng chào. Thật là không có nghĩ đến. Lã tỷ tỷ sẽ tới Túc huyện đến. Đường Kiến Vi đưa tay một duệ. Phòng ngăn môn, đùng, một tiếng bị khép lại. Đường Kiến Vi hơi nghi hoặc một chút hỏi Lã Lan Tâm. Kỳ quái. Này đã sớm ra tháng riêng, coi như trực ban có điều giả, cũng sớm quá tháng ngày. Lã tỷ tỷ làm sao vẫn chưa hồi chiều chung đưa tin. Lã tỷ tỷ hưu mộc cũng quá dài chút, thật là khiến người ta hâm mộ a. Đường Kiến Vi từ nhỏ từ phụ thân nàng cái kia chỗ giải trong triều việc. Đương nhiên rõ ràng hết thảy quan chức quá ngày nghỉ nhất định phải hồi chiều đưa tin. Cũng không phải là không có lưu ban. Như Lã Lan Tâm loại này bát phẩm quan lại là tại nàng A Nương thủ hạ làm việc. Muốn tìm người thế thân mấy ngày cũng không phải không thể. Nhưng nếu là bại lộ bị cáo đến ngự sử đài thoại. Chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Đường Kiến Vi nhìn như lơ đãng vừa hỏi. kỳ thực cho Lã Lan Tâm một cái to lớn hạ mã uy. Ở đây các học sinh đều đang liều mạng hiểu rõ đầu mối kết cấu cùng chế độ. Tự nhiên cũng nghe hiểu Đường Kiến Vi ý tứ. Mỗi cái trong lòng có dựa vào. Hưng phấn lên, Lã Lan Tâm cười cười. Không hề trả lời nàng. Đường Kiến Vi cũng không nhìn nữa nàng. Tiến lên kéo Thạch Như chắc tay. Nhìn nàng băng bó đoạn chỉ. Trầm giọng nói. Hôm nay là ta phu nhân và các bạn cùng học tụ hội. Lã tỷ tỷ tạo thuận lợi, để Như chắc muội muội lưu lại tốt tốt cùng các bạn cùng học tụ tập tới. Cũng coi như là giúp người thành đạt. Lã Lan Tâm, ô, một tiếng nói. Chuyện này ngươi phải hỏi hỏi A Khí nàng ý tứ. Đường Kiến Vi kỳ thực vẫn ở bên ngoài nghe. Đầu đuôi câu chuyện đều nghe xong cái đại khái. Biết A Khí là Thạch Như chắc tiểu tử. Cũng không cần xem Thạch Như chắc con mắt. Chỉ cần là nắm tay nàng liền có thể cảm giác được nàng lạnh lẽo hai tay đang không ngừng run rẩy. Nàng nhất định là bị ép. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng dùng ngón cái từ trên mu bàn tay của nàng phất quá. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên mu bàn tay có cái không có đánh tan dấu răng. Đường Kiến Vi ôn nhu đối với Thạch Như chắc nói. Ngươi không cần mở miệng. Có một số việc cũng không cần dùng miệng nói ra ta cũng có thể nghe thấy. Thạch Như chắc lăng lăng nhìn Đường Kiến Vi. Một chuỗi nước mắt không có dấu hiệu nào lăn xuống dưới đến. Đường Kiến Vi xác định sau khi quay đầu hướng Lã Lan Tâm nói. Ngày hôm nay A Khí là sẽ không cùng ngươi đi. Nếu là Lã tỷ tỷ không chê thoại, có thể lưu lại cùng mọi người đồng thời ăn bữa cơm. Cũng coi như là ta Đường Tam Nương hết người chủ địa phương. Lã Lan Tâm cười lạnh nói. Xin lỗi. Ta không quen tùy tiện tại ở ngoài ăn chút không rõ lai lịch đồ ăn. Đường Kiến Vi cũng không tức giận. Mở cửa đối với Lã Lan Tâm nói. Cái kia Lã tỷ tỷ có thể tự mình rời đi. Mời. Lã Lan Tâm nắm Thạch Như chắc hoàn toàn không buông ra. Mi tâm lệ khí cùng không kiên nhẫn càng ngày càng mạnh mẽ. Lôi kéo Thạch Như chắc một lần nữa ngồi xuống. Đem huyện lệnh phù bài bỏ trên bàn. Lạnh nhạt thanh âm nói. Đường Kiến Vi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng Đường gia tam nương tử. Ngươi gia nương đã chết. Ngươi cũng bị Đường gia đuổi ra khỏi cửa. Chỉ là một con lưu lạc hương dã chó mất chủ thôi. Ngươi như còn muốn cho đồng gia cho chính ngươi lưu con đường sống. Ứng khi biết lúc nào nên làm cái gì sự. Cát Tầm Tình nhìn thấy huyện lệnh phù bài đột nhiên xuất hiện. Ăn rồi một đại kinh sợ. Đây chính là huyện lệnh sinh mạng. Thấy nó giống như thấy huyện lệnh bản thân. Vật trọng yếu như vậy làm sao sẽ ở Lã Lan Tâm trong tay. Cái này Lã Lan Tâm quả nhiên không đơn giản. Bây giờ phù bài tại tay. Đừng nói là Thạch Như chắc hoặc là ở đây bất cứ người nào. Chính là toàn bộ Túc huyện cũng đều tại nàng bắt bí bên trong. Đồng Thiếu Huyền nghe Lã Lan Tâm thoại tức giận đến ngực phát đau. Trong tay hơi động liền muốn tiến lên. Đường Kiến Vi giơ tay đưa nàng ngăn lại. Cho nàng một trấn định ánh mắt. Động viên tâm tình của nàng. Đồng Thiếu Huyền biết Đường Kiến Vi trong lòng có kế sách. Chỉ có thể đem tức giận tạm thời nhịn xuống. Đường Kiến Vi cũng không thèm nhìn tới cái kia phù bài. Theo Lã Lan Tâm ngồi xuống. Cha mẹ ta xác thực không ở. Nhưng bọn họ đối với ta ân cần giáo huấn ta như cụ khác trong tâm khảm. Không giống Lã tỷ tỷ, mặc dù cha mẹ tại thế, không có giáo dục dáng dấp đúng là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đường Kiến Vi cái miệng này không tha người. Sầm Ngũ Nương các nàng suýt chút nữa phốc thử một tiếng bật cười. Hơn nữa ta gả tới Túc huyện, có phu nhân thương yêu có bạn bè thân cận, trải qua rất hạnh phúc. Đúng là Lã tỷ tỷ, ngàn dặm xa xôi tới đây cho mình tự tìm phiền phức. Muốn nghĩ cũng đúng đáng thương. Lã Lan Tâm nở nụ cười. Đường Tam Nương, ta kính nể dũng khí của ngươi. Chỉ là ngươi đồ nhất thời nhanh miệng. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Ô ta ngược lại thật ra muốn biết Lã tỷ tỷ vì sao như thế có niềm tin. Là Lã tỷ tỷ thật có thể điều binh khiển tướng vì ngươi làm việc. Vẫn là dẫn theo chính mình tư binh đến Túc huyện. Cứ ta nói biết, cái kia huyện lệnh phù bài xác thực tuyệt vời. Nhưng chỉ dựa vào một tiểu phù bài không có binh phù tại tay. cũng là điều động không được huyện trung thủ vệ. Cho tới nha dịch sao? Bọn họ tuy là nắm huyện trung Bồng Tân, có thể có huyện thừa nữ nhi ở đây. Bọn họ thật sự sẽ đối với chúng ta ra tay. Lã tỷ tỷ sợ là không biết túc huyện bách tính bản tính. Bọn họ mỗi cái ghét cái ác như kẻ thù. Lã tỷ tỷ hành động nếu là bại lộ, e sợ sẽ bị trứng gà lá rau hống ra túc huyện cửa lớn. Xem lã tỷ tỷ bực này phong quang, tự hồ nắm chắc phần thắng. Cái kia nhất định là dẫn theo tư binh ở bên. Nói đến đây sự đường kiến vi xinh đẹp nở nụ cười một tiếng. Ai nha, vừa nãy ta đi vào trước ngay ở cửa hàng chu vi chuyển động. Nhưng là hoàn toàn không có nhìn thấy cái gì tư binh. Đừng nói là tư binh. Lã tỷ tỷ đến túc huyện chuyện này đều không dám nói cho người khác biết chứ. Nếu là bị ngươi A Nương biết ngươi lại chạy đến túc huyện đến làm khó dễ dân chúng vô tội. Chỉ sợ sẽ đưa nàng tươi sống tức chết. Đường Kiến Vi vừa nói như thế. Thạch Như Trác cũng cảm thấy phi thường có lý. Này Lã Lan Tâm e sợ đúng là một người đến. Gặp phải nàng nhiều lần như vậy. Chưa bao giờ thấy bên người nàng từng có người khác. Đường Kiến Vi lúc nói chuyện âm thầm nhìn Thạch Như Trác một chút. Phát hiện nàng khuôn mặt trên lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Liền biết mình nói đúng. Lã Lan Tâm cũng lại không cười nổi. Nàng xác thực là gạt mẫu thân nàng Lã Giản đến túc huyện. Trước tại Phụng huyện Vân Giao Sơn. Đồng Thiếu Huyền cáo cái kia một trạng để Lã Giản giận dữ. Sau khi trở về liền trách phạt nàng quỳ một đêm. Còn mạnh mẽ đánh nàng một trận. Tức giận đến ngực đau. Suýt nữa đã hôn mê. Lã Lan Tâm cũng làm sợ. Không để ý tới đau. Mau để cho người đi mời đại phu tới xem một chút A Nương bệnh. Lã Giản ôm ngực. Sắc mặt trắng bệch. Như cũ còn có sức lực đưa nàng vung mở. Lã Giản chỉ vào nàng. Vô cùng đau đớn. Vì sao? Ta sẽ có ngươi như vậy bất hảo nữ nhi. Nếu là biết ngươi là như vậy thả chứ ta xỉ ngươi. Ta làm sao đắng cùng mẹ ngươi thiên tân vạn khổ thai nghén ngươi. Mang ngươi đi tới nhân thế gian. Nhiều năm như vậy giáo dục ngươi có từng để ở trong lòng. Tại Bắc Lăng làm những chuyện kia ta cùng mẹ ngươi đã mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới ngươi càng ngày càng kiêu dứt. Nhậm ác không thuân. Ngươi cái này đứa trẻ chẳng ra gì. Là muốn tức chết ta mới bỏ qua sao? Lã Lan Tâm lo lắng nương nàng tình hình. Cũng không dám cãi lại. Vẫn quở trách chính mình. Miệng đầy đáp ứng không lại làm sằng làm bậy. Thật vất vả đem Lã Giản khí thuận xuống. Đại phu đến xem qua uống thuốc sau khi. Rốt cục ngủ. Lã Lan Tâm bồi ở Lã Giản bên người mãi cho đến đêm khuya cũng không rời đi. Sợ nàng bất cứ lúc nào lại phát tác. Cả một đêm không ngủ. Ngày thứ hai đưa Lã Giản hướng về Bắc Lăng đi nửa đường trên. Nàng để Đồng Liêu tới tiếp ứng nàng. Mượn cớ muốn làm chính sự cần phải đi Bình Châu một chuyến. Lã Giản thân thể không khỏe. Mà nữ nhi mấy ngày nay đều ở bên hầu hạ. Xác thực có hối hận. Hơn nữa nàng Đồng Liêu thật xa tìm đến nàng. Nhìn qua xác thực có chuyện phải làm. Lã Giản tinh lực không ăn thua. Cũng không có lại nghĩ. Liền làm cho nàng đi rồi. Lã Lan Tâm từ bên cạnh mẫu thân rời đi thời gian. Sầu lo hai con mắt lập tức bịt kín một tầng băng xương. Nàng làm sao có khả năng buông tha Bạch Lộc thư viện này mấy cái tiểu rác rưởi. Nàng muốn cho này quần không biết trời cao đất rộng tiểu nương tử. Vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Đặc biệt cái kia Thạch Như Trác. Nghĩ đến nàng quật cường mặt. Lã Lan Tâm liền từ trong đáy lòng hưng phấn không thôi. Vậy thì như thế nào? Lã Lan Tâm quét ở đây tất cả mọi người một chút. Đầu ngón tay dùng sức. Đem cạnh bàn cho nắm đến nát tan. Lã Lan Tâm trong mắt bất chấp. Đường Kiến Vi, ngươi cảm thấy dựa vào ngươi cái miệng này liền có thể hù dọa đạt được ta. Chấm, Thạch Như Trác cũng bị nàng nắm đến đau nhức. Trong lòng ám kêu không tốt. Cái này Lã Lan Tâm người mang võ công. Điểm huyệt bản lĩnh càng là nhất lưu. Nếu là thật cùng nàng phát sinh xung đột. E sợ Đường Kiến Vi là muốn ăn thiệt thòi. Đường Kiến Vi nhìn nàng cử động. Như cũ duy trì ý cười. Hai tay mười ngón tương giao. Đặt ở trên mặt bàn. Ta cũng không chỉ là dựa vào cái miệng này. Nàng động tác này để trên ngón cái nhẫn ngọc phi thường dễ thấy đặt tới Lã Lan Tâm trước mặt. Lã Lan Tâm không nhịn được bị cái kia xanh biếc nhẫn ngọc hấp dẫn tới. Đây là thuần lam ngọc chế thành nhẫn ngọc. Lã Lan Tâm biết hàng. Toàn bộ đại thương chỉ có hoàng thất mới nắm giữ nhẫn ngọc. Tại sao lại tại Đường Kiến Vi trong tay? Là, Lã Lan Tâm ánh mắt chuyển hướng Đồng Thiếu Huyền. Nàng ngoại tổ ra nhưng là cùng hoàng thất ngọn nguồn thâm hậu trưởng Tôn Dận. Mặc dù trưởng Tôn Dận rời đi đầu mối nhiều năm, trưởng Tôn gia như cũ không dễ trêu. Càng không cần phải nói trưởng Tôn Dận rất nhiều bạn cũ. Môn sinh như cũ sinh động tại trong triều đình. Lã Lan Tâm nàng A Nương chính là một người trong đó. Đường Kiến Vi một mực không đề cập tới trưởng Tôn Dận. Nói vậy Lã tỷ tỷ cũng biết ta gả tới Túc huyện chính là trưởng công chúa cùng thiên tử chỉ hôn. Thế nhưng Lã tỷ tỷ chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai. Trong đó liên lụy ngươi có thể có cẩn thận nghĩ tới. Vì sao là Túc huyện? Vì sao là Đồng gia? Lã Lan Tâm không có mở miệng. Ở một bên Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa thế nàng hỏi. Vì sao? Ta không có công phu cùng ngươi ma sát những này miệng lưỡi. Lã Lan Tâm muốn đứng lên đến trực tiếp mang Thạch Như Trác đi. Đường Kiến Vi đột nhiên cất cao giọng, cương quyết tiến lên, ngươi hôm nay nếu đến rồi còn muốn dễ dàng rời đi. Ta biết ngươi có chút công phu trong người, nhưng ta cũng không tồi. Chớ nói chi là ở đây còn có nhiều người như vậy. Cùng với ngoài phòng bảo vệ bang phái huynh đệ, Lã Lan Tâm, ngươi đến Túc huyện hành tung không dám nói cho ngươi A Nương. Cũng không có nói cho bất luận người nào chứ. Đường Kiến Vi trực tiếp chen vào Lã Lan Tâm cùng Thạch Như Trác trong lúc đó. Từ bên hông rút ra một cái tùm dao phay. Dã man nằm ngang ở Lã Lan Tâm trên cổ. Trong mắt tỏa ra muốn phệ người độc ác. Chúng ta nếu là cùng nhau tiến lên đưa ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Ném vào của ta bếp lò bên trong đốt thành cho bụi. Coi như ngươi A Nương muốn tìm. Lại từ đâu tìm lên. Ta sẽ để ngươi triệt triệt để biến mất với nhân gian. Không để lại bất cứ dấu vết gì. Từ đây sau này, cũng lại không ai có thể tìm được đến ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Không có đánh xong, dưới chương tiếp tục đánh. Cách chương.